chàng liền ngoan ngoãn theo ta đi. Sao lại giống hái hoa tặc như vậy nhỉ? Đừng mà ươm háo sắc ướm. Đừng mà, màn đỏ buông xuống tiểu hài tử không nên nhìn. Tuyên truyền quảng cáo, cách chương.